90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, cái đó đáng chết có mị lực nam nhân, Tống Khuyết nói, nhưng mà ta cần ngươi an ủi, ngươi cũng sẽ kết hôn, ngươi nếu như bây giờ không để an ủi ta, chờ ngươi thành thân, ngươi thì sẽ không tìm được an ủi ngươi người, bọn họ đều giống nhau. Cùng thê tử cách ngàn dặm vạn dặm, lúc này cần một cái chánh năng lượng huynh đệ tới cổ động. Phong Thiếu Vũ giơ lên ngón cái, tốt, tốt vô cùng, nửa đêm canh ba không để cho ta ngủ, trả lại cho ta nói tiết mục ngắn, cuối cùng ta còn phải an ủi ngươi, thật là được a, ta không làm gì được ngươi, ngươi cứ như vậy hành hạ ta, huynh đệ đi. Vốn chính là như vậy, Tống Khuyết nói, ta bây giờ chỉ cần ngươi an ủi, cùng ta cùng nhau, chúng ta mau trở về đi. Phong Thiếu Vũ nói, không đúng, cái này không đúng ngươi biết không? Tống Khuyết, trước kia ngươi cùng Lý Thiếu Cẩn cũng là lưỡng địa ở riêng. Nhưng mà ngươi cho tới bây giờ không có như vậy, lo lắng qua nàng thay lòng. Là gặp chuyện gì sao? Vẫn là người nào, rốt cuộc tìm được không đúng điểm, vẫn là câu nói kia, trước kia, Lý Thiếu Cẩn cũng có người theo đuổi, kết hôn rồi cũng có, cái đó gọi phó soái da đen khoa học gia, bây giờ còn đang chờ sửa mái nhà dột, vui làm cha, đều không ngần ngại chứ, nhưng mà Tống Khuyết nhưng cho tới bây giờ không có như vậy nguy hiểm qua. Tống Khuyết nói, trong đại viện, ngươi nghe nhiều nhất truyền kỳ, là ai? Vậy nhiều rồi, vậy ngươi biết cho ta ủng hộ là ai chăng? Phong Thiếu với lắc đầu, ai? Tống Khuyết thở dài, Hải Hưng Bang, hắn cùng Thiếu Cẩn gặp, cái đó đáng chết nam nhân. Phong Thiếu Vũ bừng tỉnh, cái đó đáng chết nam nhân, bọn họ đi bây giờ đường. Đều là cái đó đáng chết nam nhân đi qua. Mặc dù là đối lập hai mặt, nhưng mà ngươi không khỏi không thừa nhận, cái đó đáng chết nam nhân sát phạt quả quyết, tuổi còn trẻ lập công vô số, vẫn là Hải gia người. Hải gia mặc dù thanh danh bất hảo, nhưng mà địa vị chính là cao. Phong Thiếu Vũ trước khi còn có chút tức giận, cùng Tống Khuyết sinh khí, hắn cùng phó soái đều theo đuổi qua Lý Thiếu Cẩn, nhưng là Tống Khuyết đều coi thường, làm sao lần này nam nhân có giỏi bao nhiêu, bại bởi Hải Hưng Bang, tâm phục khẩu phục, mới phải không dậy nổi, cái đó đáng chết nam nhân, hắn còn anh tuấn tiêu sái, là nữ nhân vương tử, đồng thời, cũng là nam nhân ác mộng. Nhưng mà nam nhân thấy hắn, cũng sẽ cảm thấy hắn anh tuấn tiêu sái. Chính là như vậy một cái nam nhân, có đáng chết mị lực nam nhân. Phong Thiếu Vũ giống như là biến thành người đầu đá, từ từ nằm xuống, cái gì ý chí chiến đấu cũng không có. Hắn a, vậy ngươi quả thật hẳn về sớm một chút, chồng không tại bên người nữ nhân. Tốt nhất ai đều không nên gặp phải Hải Hưng Bang, cái đó có đáng chết mị lực nam nhân. Tống Khuyết cảm thấy, trải qua chiều nay, Phong Thiếu Vũ liền chân chân thiết thiết hiểu tâm tình của hắn. Bọn họ tâm linh rốt cuộc tương thông rồi, hắn sẽ cùng hắn đứng ở một bên. Bọn họ làm xong chuyện liền muốn về sớm một chút. Lý Thiếu Cẩn tiếp kết nối với nửa tháng ban, cho Hải Nhị chữa bệnh, thiên theo người nguyện, vốn là không mắc câu Hải Nhị, đột nhiên liền tình trạng thân thể không khỏe rồi, hắn mới vừa được cái xinh đẹp nữ nhân, chính là muốn sáng lên phát thời điểm nóng, nhưng là lúc này tắt lửa rồi, phải tìm Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn bắt đầu từ chối mấy lần. Sau đó tại Hải Hưng Bang dưới uy hiếp gắng gượng làm nhận. Nhưng mà cái này thật giống như là nàng cùng Hải Hưng Bang không hẹn mà hợp một loại hợp tác. Hải Hưng Bang nói người sẽ đến, đã tới rồi, mà chính nàng sớm có kế hoạch muốn cho Hải Nhị châm cứu. Cái loại đó chữa trị là phải đem nam nhân tương lai tiềm năng toàn bộ đều kích thích ra, giống như là hồi quang phản chiếu. Nhưng mà qua một đoạn thời gian, người này thì sẽ hoàn toàn phế bỏ, lại cũng không cách nào đụng nữ nhân. Cho nên nàng cái gì cũng không muốn cùng Hải Hưng Bang giải thích. Hải Hưng Bang liền vô cùng phối hợp. Cái này Hải Hưng Bang, Lý Thiếu Cẩn cho hắn trước tại sao giúp mình lý do. Sau đó minh bạch rồi, hắn nguyên lai thật phi thường ghét Hải Nhị, cùng chính mình một dạng. Ừ, chỉ có một lý do, hiệu quả trị liệu, làm Hải Nhị vô cùng hài lòng. Hắn cho tới bây giờ không có như vậy tôn trọng qua một nữ nhân, bao gồm chính hắn mẹ. Huống chi là một người dáng dấp tuấn mỹ nữ nhân, vẫn là trong nhà chính địch nữ nhân, nên cởi trên người mới được. Nhưng mà đối với Lý Thiếu Cẩn, tiểu Lý Đại Phu, hắn là thật tôn kính. Tiểu Lý Đại Phu cho hắn nam nhân tôn nghiêm, cho hắn thứ hai lần sinh mạng. Vì vậy, hắn hỏi tiểu Lý Đại Phu, ngươi nói muốn cái gì? Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ. Lý Thiếu Cẩn nói, ta là nhìn tại mặt mũi lãnh đạo trên trị bệnh cho ngươi. Ngươi thật tốt làm người là được, nhân tình không cần ngươi còn, ta sẽ tìm người muốn. Ngươi sau này đừng tìm ta phiền toái là được. Hải Nhị, ngoặc kép, làm sao sẽ tìm lại tạo cha mẹ phiền toái đâu. Lý Thiếu Cẩn áo khoác dài màu trắng, mặc vào áo choàng dài nói, hôm nay là một lần cuối cùng châm cứu, ngày mai sẽ không cần tới. Năm mới vui vẻ, là muốn hết năm mà ni nhìn kia rời đi bóng người. Hải Nhị trong lòng có chút không phải mùi vị, không phải là nhìn Hưng Bang dài đẹp mắt không, nữ nhân không một cái tốt. Hắn cho là Lý Thiếu Cẩn không yêu Lý hắn, nhưng thích Lý Hải Hưng Bang là bởi vì tướng mạo. Cũng quả thật, nếu không không tìm được lý do khác. Thôi đi, nhìn tại nàng chữa khỏi mình phân thượng, Hải Nhị từ bệnh viện đi ra. Tiếp tới rồi điện thoại nhà, Bạch Cáp nói, muốn hết năm, về ăn Tết đi. Hải Nhị nói, không phải còn có 2 ngày sao? Chờ một chút, Bạch Cáp nói, ngươi bây giờ đang bận rộn gì? Vẫn còn ở tìm cái đó Lý Thiếu Cẩn xem bệnh. Nhi tử, ta luôn cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy. Nếu nàng có thể nhìn ra, người khác không phải cũng có thể sao? Ngươi làm gì không cần tìm nàng? Ta sợ nàng hại ngươi. Mẹ, Hải Nhị có thể không đồng ý. Nàng nếu như yếu hại, hại ba ba không phải tốt hơn? Nhưng mà ngươi nhìn ba, bây giờ không phải là so với trước đó còn cường tráng. Vậy cũng được, nhưng là ba ngươi nàng làm sao dám chọc? Ngươi cũng không phải là ba ngươi, nhưng là chỉ cần ba tại, ai dám chọc ta đâu. Hải Nhị lại nói, mẹ, ngươi đừng lo lắng, người ta tiểu Lý Đại Phu cũng không cho ta chữa đâu. Là thật vất vả cầu tới, đây chính là nói thật, cầu ông nội cáo bà nội mới được. Bạch Cáp nói, ta còn không biết, là Hải Hưng Bang giúp ngươi cầu sao? Vậy ta liền lo lắng hơn rồi. Hải Hưng Bang tại sao có thể là người tốt? Là không phải là yếu hại ngươi? Hải Nhị thấp giọng nói, mẹ, ta cùng ngươi nói đi. Thật ra thì không phải Hưng Bang giúp ta cầu, là đại ca. Hải Nhị trước khi nghe Bạch Cáp mà nói, dự định chờ Vương gia đánh bại, đến lúc đó làm sao làm khó Lý Thiếu Cẩn đều được. Nhưng là thân thể bệnh a, ai cũng không muốn kéo 2 năm. Lão gia tử tại sao do dự không đem quyền hành giao cho chính mình đâu? Không có con là lớn nhất vấn đề. Hơn nữa Hải Nhị thêm mấy ngày trong lúc bất chợt tính chức năng hạ xuống. Hắn mới vừa phải tiểu mỹ nhân A. Nhiều thất vọng, hắn phải đi chữa bệnh. Không thể giấu bệnh sợ thầy. Lý Thiếu Cẩn cùng Hải Hưng Bang quan hệ cũng không tệ lắm. Hải Nhị tìm Hải Hưng Bang hỗ trợ. Hải Hưng Bang cũng không cho hắn mặt mũi. Hắn không thể làm gì khác hơn là đi tìm Hải Kiến Quốc khóc kể. Hải Kiến Quốc thương tiếc hắn, mắng Hải Hưng Bang một hồi, nhường Hải Hưng Bang đi tìm Lý Thiếu Cẩn. Lúc này mới nhường Lý Thiếu Cẩn giúp một chút. Hải Nhị tiếp tục nói, hơn nữa mẹ, ta hiện tại thân thể biến hóa, chính ta có thể cảm giác được. Ngươi sợ gì đây, ta đều đã tốt lắm. Ngày mai không cần cho châm cứu. Ngoặc kép, hết chương.